Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cứ kệ Tiểu Tam có giải được hay không? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Mau lên, đừng vòng vo nữa. Vương Phong cười nhạt nói. Lần này, Độc Cô Bác không hề ra tay. Thậm chí sát khí cũng không dùng. Vương Phong cảm nhận rõ ràng rằng Độc Cô Bác không còn sát ý mạnh mẽ đối với họ. Độc Cô Bác im lặng. Hai người này, một người còn quái dị hơn người kia. Một người 13 tuổi, một người cấp 34, lại sở hữu ngoại phụ hồn cốt. Người kia còn quái dị hơn nữa. Hồn lực không cần bàn, không sợ độc, không sợ sát khí của ông ta. Bản lĩnh khó lường. Các ngươi đừng chế giễu ta. Độc Cô Bác nhạt giọng nói. Chỉ cần chứng minh hai người các ngươi thực sự có khả năng giải độc cho ta, ta đương nhiên sẽ không làm hại các ngươi. Các ngươi cũng đừng nghi ngờ ta. Ta là Phong Hào Đấu La. Nếu muốn giết các ngươi, đã không cần phải đợi đến giờ. Nói thêm nữa, ta và các ngươi không thủ không oán. Bắt các ngươi đến chỉ vì Nhạn Nhi. Tò mò thôi. Đúng vậy. Trong trận chiến, Đường Tam không hề làm hại Độc Cô Nhạn, chỉ giải độc cho nàng. Vì vậy, Độc Cô Bác bắt hắn lại chỉ vì hiếu kỳ về cách giải độc của hắn, chứ không phải muốn báo thủ. Còn tên Vương Phong kia, ông ta thầm nghĩ muốn đánh cho hắn một trận. Được, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói, ngươi muốn chúng ta chứng minh như thế nào? Còn chứng minh thế nào nữa? Độc Cô Bác giọng điệu mỉa mai, ta dùng độc, các ngươi tự phối chế thuốc giải. Tên kia, ngươi không được dùng hồn kỹ miễn dịch độc của ta. Ta cho các ngươi một ngày, ta sẽ cho các ngươi ba loại độc khác nhau. Giải được thì coi như các ngươi có bản lĩnh. Ta sẽ tin tưởng các ngươi. Ta có đủ loại dược thảo ở đây. Bây giờ ta dẫn các ngươi ra ngoài. Nói rồi, Độc Cô Bác đứng dậy, đi ra ngoài. Vương Phong hơi kích động. Hắn biết Độc Cô Bác định dẫn họ đến nơi nào đó. Hai người theo Độc Cô Bác ra khỏi hang động. Rừng rậm, Đường Tam nhìn về phía xa. Bốn phía rừng rậm ửng tùm. Họ chỉ đứng trên một gò đất nhỏ. Độc Cô Bác đi trước. Bước đi dứt khoát như trên đất bằng. Hướng lên đỉnh gò núi. Hai người kia lập tức đuổi theo. Không lâu sau, họ đến đỉnh một ngọn núi nhỏ. Suối nước nóng. Đường Tam ngửi thấy một mùi đặc trưng từ xa bay đến. Mùi liêng huỳnh. Đúng là chỗ tốt. Vinh Vinh và mấy cô gái kia chắc chắn thích những nơi này. Vương Phong thầm nghĩ. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Có chút kiến thức. Thế ta. Nói xong, Độc Cô Bác nhảy xuống vách núi bên cạnh. Đường Tam cau mày nhìn vách núi. Nói. Phong ca. Cậu bám vào lưng tôi. Tôi sẽ đưa cậu xuống. Sườn núi này dốc đứng. Khó mà xuống được. Hắn có bát chu mâu. Đương nhiên có thể dễ dàng bò xuống như tắc kè. Nhưng Phong ca thì không. Không cần. Đàn ông đích thực phải trải nghiệm cảm giác bay lượn. Vương Phong lắc đầu. Lùi lại vài bước. Rồi lao xuống. Bắt chước Độc Cô Bác. Khi nhảy xuống, hắn dang rộng tứ chi thành hình chữ thập. Chốc lát sau, hắn biến mất trong bóng tối. Đường Tam. Thấy vậy, Đường Tam vội vàng dùng bát chu mô leo xuống vách núi. Độc Cô Bác rõ ràng là muốn khó dễ họ. Hắn thậm chí không quan tâm họ có trốn được hay không. Dù sao họ vừa mới nói rất hùng hồn. Nếu trốn là tự đánh mất mặt mình. Tuy nhiên, Đường Tam không dám nhảy xuống như Vương Phong. Đến dưới chân núi, Độc Cô Bác đáp xuống nhẹ nhàng. Vách núi không cao. Đối với một phong hào đấu la như hắn, quá dễ dàng. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác quay đầu lại nhìn, thầm cười. Hai tên nhóc láo tốt này, xem các ngươi xuống như thế nào. Nhưng vừa quay đầu, hắn thấy Vương Phong, tên nhóc kia, còn láo toét hơn hắn, dang rộng người giữa không trung rồi rơi xuống. Độc Cô Bác thấy rùng mình. Tên nhóc này, muốn chết à? Độc Cô Bác không nhịn được mắng. Đương nhiên hắn sẽ không để đối phương chết, còn định dùng độc của mình nữa. Nhưng khi hắn định đón, thì nghe thấy tên nhóc kia giữa không trung hừ một tiếng. Ta muốn tự do như gió. Độc Cô Bác. Ngay sau đó, Độc Cô Bác chứng kiến tên nhóc kia giữa không trung xoay tròn 720 độ một cách ngoạn mục, rồi chống hai tay xuống đất, tạo dáng cực kỳ uyển chuyển, lại xoay tiếp 720 độ, cuối cùng đáp xuống vững vàng trước mặt hắn. Này, tiền bối. Vương Phong cười nói. Đợi tôi đấy hả? Không làm ngài thất vọng chứ? Độc Cô Bác. Tên nhóc này, thân thủ tốt thế hả? Độc Cô Bác nhìn Vương Phong, không nhịn được hỏi. Bình thường thôi, cũng chỉ miễn cưỡng đá đổ núi, bẻ gãy cây cổ thụ. So với tiền bối Phong Hào Đấu La thì kém xa. Vương Phong thở dài. Độc Cô Bác giật giật khóe miệng. Thấy Đường Tam cũng dùng bát chu mâu nhanh chóng lao xuống vực. Thấy vậy, Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng. quay người nhìn về phía một thung lũng khác. Lúc này, Đường Tam cũng đến, nhìn về phía thung lũng nó. Vung Phong cũng nhìn, ánh mắt lóe lên. Đây cũng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trước miệng sơn cốc, ở vị trí trung tâm, có một dòng suối nước nóng. Xung quanh suối nước nóng mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Mỗi loại hồng như đều khó gọi tên. Nhưng Vương Phong vẫn cảm nhận được rõ ràng những luồng năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Suối nước nóng trong mắt Vương Phong trông hơi giống thái cực đồ. Một nửa màu sữa, một nửa màu đỏ thắm. Hai màu sắc đối lập lại hòa hợp tuyệt vời với nhau, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi này quả nổi tiếng. Vương Phong thầm tán thưởng. Hắn biết đây là tụ bảo bồn được ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục. Một nơi giống như động thiên phúc địa, cực kỳ hiếm có trên đời. Truyền thuyết kể rằng, đây là nơi Băng Long Vương và Hỏa Long Vương, hai trong chín đại Long Vương, vẫn lạc. Từ đó hình thành nên thắng cảnh kỳ lạ này. Nếu không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Sử Lai Khắc Thất Quái muốn thành thần cơ bản là không thể. Vương Phong tự nhủ, nói không hoa. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là nền tảng giúp họ thành thần. Thiếu đi nền tảng này, việc thành thần gần như không tưởng. Có thể thấy tác dụng của nơi này lớn đến mức nào. Gián tiếp tạo nên bảy vị thần minh. Đây mới là bí quyết thực sự của bảy người Sử Lai Khác. Vương Phong nhún vai. Hắn đến đây chỉ vì tò mò, muốn xem đây là nơi thế nào. Giờ tận mắt chứng kiến, mới cảm nhận được môi trường năng lượng tràn ngập thiên tài địa bảo nơi đây quả thực phi thường. Nghĩ vậy, Vương Phong nhìn sang Đường Tam bên cạnh, thấy Tiểu Tam toàn thân run rẩy vì xúc động. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thà, ta lại được gặp băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Tam mặt đỏ lên vì sung sướng. Độc Cô Bác quay lại, nhìn Đường Tam, cau mày hỏi. Tiểu tử, ngươi nói gì thế? Đường Tam bình tĩnh lại, nói, không có gì, chỉ là nơi này quả là bảo địa hiếm có. Không ngờ tiền bối lại sở hữu nơi này. Không trách tiền bối có thể khắc chế được độc tố trong người, chắc hẳn là nhờ dùng thiên tài địa bảo ở đây rồi. Nghe vậy, vẻ đắc ý thoáng hiện trên mặt Độc Cô Bác. Hắn cười nhạt, không tệ, mắt nhìn khá tốt. Biết đây là bảo địa, nơi này có đủ loại dược liệu ngươi cần. Bất kể là độc dược hay linh dược đều có. Ta cho các ngươi hai ngày, tải mái sử dụng dược liệu ở đây. Ngày kia ta sẽ kiểm tra các ngươi. Nhưng mà, nếu dám phá hoại nơi này, dù ta chết vì chúng độc cũng sẽ không tha cho các ngươi. Độc Cô Bác ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Thêm nữa, đây là khu rừng hồn thú. Bên ngoài ta đã bố trí độc trận. Nếu muốn chạy trốn, tốt nhất nên cân nhắc kỹ thực lực của mình. Hồn thú bên ngoài ít nhất cũng là ngàn năm tu vi. Cả vạn năm cũng là chuyện bình thường. Nói xong, Độc Cô Bác bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng Độc Cô Bác, Vương Phong thầm lắc đầu. Sở hữu bảo địa mà không biết quý trọng. Quả à, quá tốt rồi. Phong ca, chúng ta trúng số độc đắc rồi. Độc Cô Bác vừa đi, Đường Tam lập tức kích động. Đây là bảo địa thực sự. Vương Phong cười. Ta biết mà, cảm nhận được rồi. Hai dòng suối nước nóng kia, xung quanh mọc đầy dược liệu, nhất định không đơn giản. Đường Tam gật đầu. Té Vương Phong vừa giới thiệu nguồn gốc của nơi này, vừa chỉ cho hắn xem những loại dược liệu rực rỡ muôn màu. Đây là hỏa nhung liệt phân lan. Đây là dược liệu thượng hạng. Đường Tam chỉ vào một đóa hoa dài 34 cm, nhỏ giọng nói. Đóa hoa này có cánh hoa to bằng bàn tay, trên đó có những vân văn giống như ngọn lửa, trông vô cùng đẹp đẽ. Có tác dụng gì? Vương Phong hỏi. Tác dụng rất nhiều, Đường Tam giải thích. Tác dụng lớn nhất là trừ hàn khí trong người, thông kinh mạch tắc nghẽn. Dù trời đông giá rét, người dùng vẫn tỏa ra hơi ấm, mà mùa hè thì lại giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, đạt được hiệu quả đông ấm hè mát. Người thường dùng nó sẽ không bị thời tiết ảnh hưởng, duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định và không mắc bất kỳ bệnh tật nào. Nghe có vẻ rất lợi hại. Vương Phong liếc nhìn, đơn giản mà nói, chúng đều có thể giúp người tránh khỏi trăm bệnh, kế dài tuổi thọ. Quả thực là những dược liệu rất tốt. Còn có ơi, đây là tuyết tằm, chu sa lên. Đường Tam một bên giới thiệu những dược liệu này cho Vương Phong, nhưng Vương Phong phần lớn đều không hứng thú, bởi vì với hắn mà nói, tác dụng của chúng rất nhỏ. Cái gì trăm bệnh quấn thân, thế dài tuổi thọ, ta cần gì chứ? Căn bản không dùng đến a. Vương Phong nghĩ thầm, với thể chất hiện tại của ta, U Hương Khỉ La tiên phẩm, Cửu Long linh chi. Đường Tam chỉ vào từng cây linh dược, tiếp tục giới thiệu với Vương Phong, vẻ mặt hào hứng như một đứa trẻ 6 tuổi được mấy trăm món đồ chơi vậy. U Hương Khỉ La là một loại linh dược khá đặc biệt, tự thân không giải được độc, nhưng lại có thể phòng độc. Đa số đối với ta không hiệu quả mấy, nhưng ở đây tu luyện hình như cũng không tệ, đặc biệt là ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, năng lượng vô cùng dồi dào. Vương Phong lẩm bẩm. Tuy nhiên những thứ này trong miệng Đường Tam đều là linh dược tiên phẩm, nhưng Vương Phong phần lớn đều không thèm để ý. Phong Pa, ép phải suy nghĩ đã. Lát nữa hái loại linh dược nào. Đừng tan sau khi hào hứng xong. Bắt đầu suy nghĩ. Những thảo dược ở đây quá quý giá. Tuyệt đối không thể ăn bừa bãi. Nhất định phải có thứ tự. Phải tránh việc phối độc. Ở đây có rất nhiều thảo dược có thể làm được điều đó. Nhưng Đường Tam nhất định phải dùng cách tốt nhất. Vương Phong ngồi bên cạnh. Suy nghĩ một lúc. Mở tay ra. Lộ ra hỗn độn thanh liên bản thể. Ba đạo hồn hoàn từ dưới chân hắn bốc lên. Gần như ngay khi hỗn độn thanh liên xuất hiện. Tất cả dược liệu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên hướng về phía thanh liên. Thanh liên bản thể. Vương Phong trầm ngâm. Thanh liên bản thể vì chưa trưởng thành. Nên chỉ hiện ra ở nhiều hình thái khác nhau. Nhưng hỗn độn thanh liên đương nhiên không đơn giản. Năng lượng ở đây quá nồng đậm. Ta chưa chắc đã cần những thảo dược tiên phẩm trong miệng tiểu tam này. Vương Phong lẩm bẩm. Nếu ta tu luyện ở đây một thời gian. Hoặc là làm trò đùa với chúng. Những thảo dược tiên phẩm trong miệng Đường Tam tuy rất tốt. Nhưng tác dụng với hắn không lớn. Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói. Những thứ này là cơ sở để họ thành thần. Bởi vì thể chất của họ có quá nhiều khuyết điểm. Nên những thảo dược tiên phẩm này có thể bổ sung hoàn toàn những khuyết điểm đó. Nhưng ta mẹ nó là chiến sĩ toàn diện mà. Ta có khuyết điểm gì cơ chứ? Vương Phong nghĩ mãi. Rồi không chút khách khí nói. Cho dù Tiểu Tam dùng những thảo dược đó. Trở nên băng hỏa bất xâm. Vạn độc bất xâm. Cũng chưa chắc đã hơn thể chất của hắn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vương Phong trong đầu nhanh chóng nghĩ. Khí tức nơi này rất mạnh mẽ. Hồn sư bình thường căn bản không trụ được bao lâu. Sẽ bị khí tức này khiến thân thể băng hỏa đan xen, rối loạn mà chết. Nhưng với ta mà nói, lại vô cùng thích hợp để tu luyện. Thậm chí là trong suối nước nóng kia. Vương Phong muốn thử xem. Suối nước nóng đó rất khủng khiếp. Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không dám tùy tiện thử. Độc Cô Bác nếu đi vào suối nước nóng đó, cũng không trụ được lâu. Đúng rồi, ở đây có nhiều dược liệu như vậy. Ta thử kim liên của ta đã. Vương Phong trong lòng khẽ động, nhìn Đường Tam đang trầm tư bên cạnh. Triệu hồi hình thái thứ nhất của thanh liên, rồi đi đến bên một loại thảo dược. Nếu ta dùng toàn lực của kim liên tác động lên những thảo dược này, không biết sẽ ra sao. Vương Phong nghĩ thầm. Vương Phong tự tạo trạng thái thần hóa, rồi tiến đến một gốc thảo dược khá non trước mặt. Thiên Hương Vân La Can. Vương Phong liếc mắt một cái đã nhận ra tên loại thảo dược này. Đường Tam mới vừa giới thiệu, hàn nhiều kỹ không sót chữ nào. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Vương Phong lẩm bẩm. Hồn lực cuồng bạo tuôn trào vào kim liên trong lòng bàn tay. Kim liên lấy sáng như sấm sét, ánh sáng bùng phát mạnh mẽ, rồi đổ xuống gốc Thiên Hương Vân La Can. Chớp mắt, Vương Phong trợn mắt há hốc mồm. Thiên Hương Vân La Can, với tốc độ mắt thường có thể thấy, bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Cho đến khi hồn lực của Vương Phong cạn kiệt, gốc Thiên Hương Vân La Can nối ngừng phát triển. Từ ban đầu chỉ dài 20 cm, nó gần như trong nháy mắt dài đến. Thêm vào đó, nụ hoa xinh đẹp cũng nở ra trên các nhánh non. Báo hiệu Thiên Hương Vân La Căn đã hoàn toàn chín mùi. Thật có hiệu quả. Vương Phong không thể tin nổi. Hắn biết kim liên do hỗn độn thanh liên sinh ra không chỉ có những hiệu quả hắn biết. Hắn rất ít dùng hết sức mạnh của kim liên. Ngoại trừ Tiểu Thanh Điểu. Mỗi lần thấy nàng là lúc hấp hối. Hắn dùng kim liên cứu sống nàng tại chỗ nhiều lần. Giờ nhớ lại. Mỗi lần hồi sinh. Tiểu Thanh Điểu dường như thay đổi rất nhiều. Lần thứ nhất. Tiểu Thanh Điểu trở thành hồn thú thực sự. Lần thứ hai, một năm sau, nàng đã trưởng thành thành Đại Thanh Điểu. Sau đó, mỗi lần Vương Phong đến Thánh Hồn Thôn, vẫn như đều gặp được con chim này. Cho đến một năm trước khi rời khỏi Nặc Đinh Thành, Đại Thanh Điểu biến mất. Không, lần cuối cùng nhìn thấy Đại Thanh Điểu, nàng đã có vài điểm khác biệt, là khí chất uy nghiêm, lúc đó thân thiết quá. Ta không nhận ra, tuổi hồn thú của nàng, ta cũng không biết. Vương Phong nhớ lại chuyện mấy năm qua. Vì Đại Thanh Điểu ban đầu không phải hồn thú, không thuộc loài hồn thú, chỉ là loài chim bình thường, cho nên Vương Phong không thể đoán tuổi của nàng. Cho đến sau này, một năm lớn hơn một năm xinh đẹp hơn một năm, lần cuối cùng nhìn thấy, nàng không chỉ có vài phần khí chất uy nghiêm, mà trên đầu còn mọc thêm một cục u, rồi sau đó nàng biến mất. Trên con chim này, ta vần như đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của kim liên. Ngoài ra, Tinh Nguyệt Hồ có một lần, Băng Gia Hoàng Tích hai lần, nhưng nhiều nhất vẫn là con thanh điểu này. Vương Phong nhớ lại, tắt mồ hôi lạnh. Tác dụng của việc sử dụng toàn bộ sức mạnh kim liên khủng khiếp hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Ngay cả dược liệu này cũng có thể đẩy nhanh quá trình chín mùi. Lúc này, hốc Thiên Hương Vân La Căn đột nhiên lay động, đổ xuống chân Vương Phong, như muốn bám vào người hắn mà phát triển. Đi đi đi, ngươi một gốc thuốc hơn 10 năm tuổi, còn muốn thành tinh sao? Vương Phong giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Mai thay, Đó chỉ là bản năng của thiên hương Vân La Căn, chứ không phải thành tinh. Hồn lực cạn kiệt, Vương Phong dùng Hắc Liên hấp thụ năng lượng, bổ sung đầy đủ. Phải nói, Hắc Liên quả là thứ tốt. Nếu như, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Vương Phong. Hắn nhìn về phía suối nước nóng. Nếu ta dùng Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể và linh hồn thì sao? Mượn sự trợ giúp của suối nước nóng này, Vương Phong tự dọa mình bởi ý nghĩ đó. Lúc này, Đường Tam từ từ tỉnh lại. Ánh mắt hắn lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Phong ca, nơi này có nhiều thiên tài địa bảo, ngươi cần loại nào? Thấy Đường Tam tỉnh lại, Vương Phong cười nói, xem qua đã, ta thực ra không cần mấy. Nghe vậy, Đường Tam giật mình, nhưng dẫn Vương Phong đi dạo một vòng nữa. Phong ca, không thể thế được, nhiều dược thảo ở đây rất có ích cho chúng ta. Ngươi xem thứ này, Khỉ La Úc Kim Hương, có thể hấp thu tinh hoa trời đất, ánh sáng mặt trời mặt trăng. Kim Liên của ngươi là năng lực hỗ trợ, nhất định sẽ được giúp đỡ rất lớn. Đường Tam chỉ vào một đóa tiên thảo, rễ và lá đều là màu xanh biếc, trên đỉnh là một đóa hoa tulip vàng óng ánh, tỏ ra khí chất quý phái lộng lẫy. Nghe vậy, Vương Phong cười cười, chỉ những thứ Tiểu Tam gọi là tiên thảo này, bình thường mà nói, chỉ có người cấp thấp dùng mới thấy hiệu quả lớn, nhưng Kim Liên của hắn chính là do hỗn độn thanh liên biến thành, thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Thật sao? Vương Phong cười cười, trực tiếp hái lấy Khỉ La Úc Kim Hương, một miệng nuốt vào. Đường Tam. Sau đó, Vương Phong vận khí thể nội kim nên cho Đường Tam xem. Dự lực mạnh mẽ của Khỉ La Úc Kim Hương gần như trong nháy mắt tràn vào Kim Liên. Tế mà, ngoài việc khiến kim nên sáng lên hơn một chút, không có bất kỳ thay đổi nào khác. Đường Tam nhìn với vẻ khó tin. Không thể nào, Khỉ La Úc Kim Hương này, đối với loại thực vật hỗ trợ này, nhất định phải có tác dụng, thậm chí đạt được hiệu quả tiến hóa. Cái này, nếu cho Vinh Vinh dùng, thất bảo lưu ly tháp của nàng hẳn có thể tiến hóa hoàn toàn. Vương Phong lắc đầu. Vương Phong nhớ đến trong nguyên tắc, Vinh Vinh cũng dùng Khỉ La Úc Kim Hương này. Sau đó thất bảo lưu ly tháp biến thành cửu bảo lưu ly tháp. Nhưng kim liên của hắn quá cao cấp, cho dù chỉ là hình thái võ hồn, nó vượt xa các loại tiên thảo này, nên hiệu quả sau khi dùng quá nhỏ. Ngoài việc tăng hồn lực, tất cả dược lực chỉ được hấp thu từ từ. Muốn kim liên thay đổi, rất khó có khả năng. Đường Tam vẫn chưa từ bỏ ý định, tuyệt đối không thể nào. Sao lại không có chút thay đổi nào? Cái khác nữa, Song ca, nhìn này, đây là bát biện tiên lan, ngàn năm không mục, vạn năm không giữa. Tiên thảo này có tính đông y cực kỳ ôn hòa, càng thuần khiết, lại có tác dụng bồi bổ nguyên khí, lại bỏ tạp chất, có thể tăng tốc tu luyện của hồn sư. Hồn lực của Phong ca đặc biệt, tốc độ tu luyện chắc chắn rất khó tăng lên, càng về sau càng khó. Tứ này chắc chắn rất hợp với ngươi. Đường Tam chỉ vào một loại dược thảo, có vẻ ngoài giống như hoa lan Vương Phong từng thấy, trắng như tuyết, mang vẻ cao quý thoát tục. Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Tiểu Tam, để ngươi thấy Phong ca ta tu luyện nhanh thế nào. Vương Phong quát nhẹ một tiếng, toàn thân hồn lực vận chuyển, tinh thần điên cuồng mở rộng ra ngoài, như tinh lệ trong tim tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Như tinh lệ đối với việc tăng tốc độ tu luyện là thứ Vương Phong dùng bất cứ phương pháp nào cũng không sánh nổi. Hắn dùng phương pháp tu luyện mang vác trọng lượng, chiến đấu, tĩnh tọa, thiền định, cùng nhau mới có thể so với Lưu Tinh Lệ. Phương pháp áp xúc hồn lực này, nếu không có Lưu Tinh Lệ, hắn căn bản không thể hoàn thành. Sau một khắc, Đường Tam chỉ cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tụ về phía Vương Phong. Thấy thế, Đường Tam giật mình, chỉ cảm thấy Phong ca giống như một xoáy nước trời đất, hấp thu năng lượng của trời đất. Tốc độ tu luyện này, Đường Tam kinh ngạc vô cùng. Ngay cả kiếp trước, võ học đại tông sư, các loại võ công nội công lợi hại, thậm chí cả những loại ma công lấy tốc độ tu luyện làm nổi bật, cũng khó sánh bằng tốc độ tu luyện mà Vương Phong chỉ dùng thiền định đạt được lúc này. Tốc độ tu luyện này gấp mấy lần chúng ta. Nhưng với tốc độ tu luyện này, hồn lực của Phong ca sao chỉ có 36 cấp. Đường Tam lẩm bẩm nói, ngay cả những thiên tài võ học kiếp trước, những người trời sinh có thể chất đặc biệt, cũng không thể có tốc độ tu luyện nhanh đến mức này. Thiên tài trong thiên tài, e rằng cũng khó sánh bằng Phong ca. Đường Tam cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng nghĩ đến thể chất đặc biệt của Phong ca, hồn lực tự nhiên cũng đặc biệt hơn. Hồn sư cấp một bình thường, đối với hắn mà nói, e rằng chẳng bằng nửa cấp. Như vậy thì dễ hiểu hơn rồi. Không lâu sau, Vương Phong mở mắt, lấy bát biện tiên lan xuống, ăn một miếng. Vô dụng, nhén đi nhanh đi. Vương Phong nhún vai, bát biện tiên lan này hợp với áo tư tạp nhất. Hắn là hồn sư hệ thực vật, tốc độ tu luyện chậm nhất. Bát biện tiên lan này cũng chỉ là tiên thảo trần gian, không thể nào so với Lưu Tinh Lệ được. Đường Tam gật đầu. Đúng là như hắn nghĩ. Không được. Từ lại lần nữa. Đường Tam vẫn chưa từ bỏ ý định. Nơi này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Sao lại không có tác dụng gì với Phong ca? Không lâu sau, Đường Tam kéo Vương Phong đến trước một vốc cây cỏ có vân lá màu đỏ vàng. Hình dáng giống như cây quan. Cây này tên là cây quan Phượng Hoàng Quỷ. Có thể tăng cường hiệu quả hỏa diễn diện rộng và hồn lực. Phong ca. Nương tụ hồn lực khống chế cây này. Hẳn là có thể tăng cường hình thái thứ hai hỏa liên của người. Đường Tam chỉ vào cây thuốc đó nói. Vương Phong cười ha hả vài tiếng. Trong tay hồng liên nở rộ. Bị bao bọc bởi một lớp băng. Tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời. Hồn lực cuồn cuộn như sông lớn. Bao phủ lấy gốc cây quan Phượng Hoàng Quỷ. Không lâu sau, cây quan Phượng Hoàng Quỷ nhanh chóng khô héo. Dư lực dồi dào nóng rực tràn vào trong hồng liên. Thế mà, hồng liên vẫn rộng mở như cũ. Chỉ có cánh hoa sáng lên hơn một chút. Thậm chí ngọn lửa cũng không hề thay đổi. Rõ ràng, cây quan Phượng Hoàng Quỷ này không thể giúp hồng liên tiến hóa. Chỉ làm cho nó sáng hơn một chút. Sao lại không có chút biến hóa nào? Mà lại, loại dược thảo này có tác dụng tẩy tủy. Lại bỏ tạp chất trong cơ thể. Phong ca, ngươi không cảm thấy gì sao? Đường Tam nhìn hồng liên, mắt trợn tròn, cảm giác cơ thể ấm hơn một chút, ngoài ra thì không có biến hóa gì. Vương Phong lắc đầu, thể chất của hắn đã trải qua biết bao lần cường hóa tẩy tủy bằng Lưu Tinh Lệ, lại còn rèn luyện nữa chứ. Huống chi, đây là hồng liên nghiệp hỏa, làm sao có thể bị một loại dược thảo này làm cho tiến hóa? Hồng liên nghiệp hỏa vốn là một trong 10 đại bản nguyên chi hỏa, mang chữ bản nguyên, có thể tưởng tượng ra nó ở cấp bậc nào. Cho dù hồng liên chỉ là hình thái võ hồn, nếu là loại tiên dược thần dược gì đó ở tiên giới thần giới, thì mới có vài phần khả năng. Đường Tam ngây người. Cái này, chắc có hiệu quả với Mã Hồng Tuấn. Vương Phong nói, mà lại hiệu quả rất lớn. Còn với ta, hiệu quả rất thấp. Thật sự rất thấp. Chỉ làm cơ thể dễ chịu hơn một chút. Dược lực bị hồng liên hấp thụ. Chỉ có thể nói là bền hơn thôi. Cần hấp thụ thêm dược lực. Hồn lực mới có thể tăng lên. Đường Tam. Không thể nào. Đây đều là kỳ chân ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục à. Sao lại có hiệu quả thấp như vậy với Phong ca? Vương Phong cười cười. Những thì chân này chỉ có thể coi là kỳ chân trần gian. Là bảo vật đỉnh cao nhất thế gian. Nhưng thứ hắn sở hữu đã vượt xa kỳ chân trần gian. Sau đó, Đường Tam lại dẫn Phong ca thử nhiều loại khác. Kết quả vẫn không có hiệu quả đáng kể. Vương Phong ngoài việc hấp thụ dược lực, võ hồn không thay đổi nhiều. Thể chất cũng thay đổi rất ít. Theo Vương Phong đoán chừng, cho dù hấp thụ hết những dược lực này, có thể lên cấp 50 hay không còn là vấn đề. Nhưng mà, ăn nhiều dược thảo như vậy, có lẽ, lát nữa dùng hồng liên nghiệp hỏa luyện thể, sẽ có chút tác dụng. Vương Phong tự nhủ, hắn đã hạ quyết tâm, muốn dùng nghiệp hỏa hồng liên bên trong nghiệp hỏa cho chính mình. Rất nguy hiểm, hồng liên nghiệp hỏa chính là bản nguyên chi hỏa, có thể dùng sức mạnh của nhân quả nghiệp hỏa, thiêu diệt tất cả. Trên đời này, ai mà không bị nhân quả ràng buộc. Trước kia, khi hồng liên nghiệp hỏa mới xuất hiện, chỉ một lùng hồng liên nghiệp hỏa thôi cũng đủ thiêu chết lão già hồn sư cấp 40 trở lên kia thành cho bụi. Nhưng ngược lại, nếu có thể chịu đựng được sự thiêu đốt của hồng liên nghiệp hỏa, dờ sạch mọi tội ác và nhân quả, thì có thể đạt được thân thể trong suốt tinh khiết, không còn vướng mắc bởi nghiệp lực. Vương Phong không biết hiệu quả cụ thể như thế nào. Cái thứ này quá huyền diệu. Dù sao cũng phải thử rồi mới biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, thể chất, tinh thần linh hồn của hắn chắc chắn sẽ được thăng hoa. Tử Yên tiếp sóng loại. Đường Tam chán nản. Ta coi như là thí nghiệm thuốc cho sáu loại kia vậy. Vương Phong ợ một cái. Cảm thấy hơi khó chịu. Nếu là hồn sư bình thường ăn mấy loại dược lực này cùng một lúc, e rằng đã bạo thể mà chết rồi. Cho dù đây là những kỳ chân dị bảo của nhân gian, cũng không thể ăn nhiều như vậy cùng một lúc. Nhưng hắn khác. Với loại võ hồn đó, hắn có thể hấp thu dược lực. Lại thêm thể chất vô cùng cường tráng. Tự nhiên có thể chịu đựng được. Đường Tam thở dài. Cảm thấy mình thật sự đã hồ đồ rồi. Phong ca lại ăn nhiều thảo dược như vậy. Mi rồi. Phong ca. Người ăn nhiều quá. Mấy loại thảo dược này rất hiếm. Có lẽ không còn gốc nào nữa. Đường Tam đột nhiên vỗ đầu. Vương Phong cười nói. Yên tâm. Nửa năm sau sẽ mọc lại. Hắn có kim liên. Có thể thúc đẩy quá trình chính của thảo dược. Dĩ cây vẫn còn. Tuy rằng vài chục năm sau mới có thể hoàn toàn mọc lại. Nhưng chỉ cần hắn toàn lực thúc đẩy quá trình chín. Trong vòng nửa năm chưa chắc không thể mọc lại. Nửa năm sao được? Những tên phẩm thảo dược này, vài năm sau e rằng còn khó nảy mầm nữa. Đường Tam cười khổ. Vương Phong cười không nói. Hắn dự định ở đây thêm một thời gian nữa, ít nhất tu luyện đến cấp 40 hoặc 39. Đồng thời, hắn sẽ dùng hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể và linh hồn. sau đó mới rời đi. Lúc này, Đường Tam lại thấy một loại thảo dược khác, tương tư đoạn ruột đỏ. Phong ca, loại cỏ này có lẽ... Thôi được rồi, Phong ca chắc là vẫn chưa có người yêu. Nhìn thấy tương tư đoạn ruột đỏ, Đường Tam không nhịn được lắc đầu. Hắn biết hiệu quả của loại cỏ này, căn bản không thể so sánh được. Tiểu Tam, ngươi mau hấp thu hai loại thảo dược kia đi, ta có kế hoạch riêng. Vương Phong cười nói, hai loại thảo dược Vương Phong nhắc đến là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Sư Kiều. Ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Vương Phong thản nhiên nói. Đến lúc này, Đường Tam đành thở dài chán nản. Sao những tiên phẩm thảo dược ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục lại không có tác dụng gì lớn đối với Phong ca? Rõ ràng công hiệu của chúng đều rất mạnh. Chẳng lẽ chúng là giả sao? Rất nhanh, sau khi Đường Tam dùng thủ pháp đặc biệt lấy được hai bảo vật này và sử dụng, hắn liền hiểu. Căn bản không thể nào là giả. Đường Tam mượn sức mạnh tương khắc của hai loại thảo dược, trực tiếp nhảy vào băng hỏa âm dương nhãn. Nếu không có hai loại dược lực này, hắn tuyệt đối không dám nhảy vào. Bát Giác Huyền Băng Thảo là một loại thảo dược cực kỳ lạnh lẽo, chứa đựng băng phiến vô cùng khủng khiếp. Còn Liệt Hỏa Hạnh Sư Kiều lại chứa độc hỏa độc cấp cao. Huyền Thiên Bảo Lục chỉ có thể coi là một bộ sách ghi chép các bảo vật nhân gian. Mặc dù có chữ tiên, nhưng không phải là tiên phẩm thực sự. Vương Phong thầm lắc đầu. Những dược liệu này tuy khủng bố, sau khi dùng có thể bù đắp thiếu hụt tiên thiên cho các loại hồn sư, nhưng vẫn không phải là tiên dược thực sự. Với những hồn sư trong thế giới này, thứ hắn dùng có tác dụng như tiên phẩm dược thảo. Ta vừa mới dùng 6 loại dược thảo, tác dụng cải tạo thân thể không lớn, nhưng dược lực là có thật. Vương Phong trầm ngâm nói, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Vương Phong vừa nghĩ, vừa quan sát dược hiệu trên người Đường Tam phát tác, liền nhảy xuống chỗ giao hội của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ riêng thể chất của Đường Tam, nếu không có dược lực của hai loại dược thảo kia, e rằng sẽ lập tức chết ngay. Mãi đến tối hôm sau, Đường Tam mới từ từ tỉnh lại. Khi Đường Tam xuất hiện, Bát Chu Mâu sau lưng hắn đã chuyển sang màu đỏ sẫm, kèm theo những đường vân màu trắng biến đổi. Nhìn chung thân thể cũng cường tráng hơn nhiều. Dược lực của hai chu tiên thảo này, ta vẫn chưa hấp thu hết. Đường Tam trèo lên khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cười nói, hiện tại vẫn chưa hấp thu xong. Phong ca, huynh định làm gì? Thà sao? Vương Phong cười, ta định mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn này để tu luyện một cách đặc biệt. Nghe vậy, Đường Tam sửng sốt. Tu luyện thế nào? Đường Tam tò mò hỏi. Trong lòng hắn thực sự rất tò mò. Phong ca ăn 67 loại dược thảo, những dược thảo ấy hoàn toàn không kém gì Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Sư Kiều. Dược lực khổng lồ như vậy, Phong ca làm sao chịu đựng được? Hơn nữa, mỗi loại dược hiệu lại khác nhau. Vương Phong không nói gì, trực tiếp thi triển Nghiệp Hỏa Hồng Liên, dẫn dắt nghiệp hỏa phủ khắp toàn thân. Đây là bước mấu chốt nhất. Vương Phong thu hồi Hồng Liên, không có Hồng Ly khống chế, những hồng linh nghiệp hỏa này sẽ không bị khống chế nữa. Vương Phong nhảy thẳng xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phong ca, huynh. Đường Tam giật mình, nhảy xuống như vậy sao? Nhưng ngay sau đó, Đường Tam thấy Vương Phong ở chỗ giao hội của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mà ngọn lửa trên người hắn lại không tắt. Cái này rốt cuộc là loại hỏa diễm gì? Đường Tam kinh ngạc. Hắn đã từng thấy Vương Phong sử dụng hồn kỹ thứ hai, Phong ra băng diễm hồng liên. Loại hỏa diễm ấy còn khó dập tắt hơn cả phượng hoàng chi hỏa của Mã Hồng Tuấn. Nhưng giờ đây, ngay cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không thể dập tắt nó. Suối nước nóng cực nóng kia có thể làm tan chảy cả tinh thiết, không cần nói. Nhưng suối nước nóng cực lạnh kia sao lại không dập tắt được ngọn lửa này? Quá kỳ lạ. Cảnh tượng này, Đường Tam có chút choáng váng. Loại hỏa diễm nào lại mạnh mẽ như vậy? Vừa nghĩ, Đường Tam bắt đầu ngồi xếp bằng, từ từ cảm nhận sự biến đổi mà hai chu tiên thảo mang lại. Mà lúc này, lúc bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt toàn thân, Vương Phong cảm thấy toàn thân đau đớn không chỗ nào không đau. Ngay cả linh hồn cũng run sợ. Hồn lực trong cơ thể hắn điên cuồng cháy lên. Sáu chu tiên thảo vừa nuốt vào hầu như lập tức bị tống ra khỏi cơ thể Vương Phong. Cố gắng chống lại sự thiêu đốt khủng khiếp của hồng liên nghiệp hỏa, đau đớn vô cùng. Vương Phong không tài nào diễn tả bằng lời. Còn kinh khủng hơn cả quá trình tôi luyện thân thể trước đây. Trong chớp mắt, Vương Phong như trở về kiếp trước. Những ký ức chồng chất ấy như thước phim quay chậm, hiện lên trong đầu hắn. Những gì hắn đã làm trong kiếp trước và kiếp này đều bắt đầu hiện ra trong đầu. Vương Phong cảm thấy như đang xem một bộ phim đời người. Từ khi hắn chào đời cho đến khi vượt qua thế giới kia, rồi trải qua mọi chuyện ở thế giới này, rất rõ ràng trong đầu hắn, giữa sự thiêu đốt của hồng liên nghiệp hỏa, nổi lên những thứ đó, những sợi sáng trong suốt hung ánh như lưng ly từ lòng bàn chân hắn xuất hiện. Thân thể của hắn vốn đã trải qua nhiều lần tôi luyện bằng lưu tinh lệ, lúc này bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Toàn thân hắn như được phủ lên một lớp thủy ngân, tỏa ra ánh sáng óng ánh nhạt nhòa, biến hóa kỳ lạ. Ngay cả chính hắn cũng không hay biết. Thời gian trôi qua dường như rất lâu. Vương Phong không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy mình đang nhìn lại những chuyện cũ của mình. Cả nỗi thống khổ cũng dường như không còn cảm nhận được. Mọi thứ chồng chéo lên nhau. Mỗi giây trôi qua, những chuyện cũ ấy lại bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt thành tro bụi. Vương Phong trầm mặc nhìn. Ký ức vẫn rõ ràng, nhưng lại dường như thiếu đi từng chút liên kết. Dư lực mạnh mẽ trong người bắt đầu bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt, chậm rãi chảy khắp thân thể Vương Phong. Hắn đang chìm dưới đáy suối nước nóng, nếu có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân hắn sẽ bắt đầu tỏa ra ánh sáng kỳ dị, đặc biệt là phần ngoại phụ hồn cốt ở nửa thân trên. Vương Phong thực ra đã nhầm. Sau cây chu tiên thảo kia không có tác dụng gì với hỗn độn thanh liên và bàn cổ phủ của hắn, nhưng lại có hiệu quả cực lớn đối với ngoại phụ hồn cốt. Thêm vào việc Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt lúc này, ngoại phụ hồn cốt huyền minh giáp của hắn ai rằng sẽ có biến đổi lớn. Ngoài ra, một chân của hắn đã hơi trong suốt, xương bên trong như thể kim ngọc lưu ly, tỏ ra ánh sáng lấp lánh, không giống thân thể người thường. Nhưng lúc này, ý thức của Vương Phong hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Hắn vẫn tiếp tục nhìn lại sự phản chiếu cuộc đời mình, trải nghiệm lại tất cả những gì đã qua trong kiếp trước, chịu đựng sự hành hạ của Hồng Liên nghiệp hỏa. Rất lâu, rất lâu. Chuyện gì vậy? Sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại phát sáng? Đường Tam ở bên ngoài cau mày, lẩm bẩm nói. Hắn thấy từ suối nước nóng phát ra những tia sáng kỳ lạ. Đó rõ ràng không phải ánh sáng của suối nước nóng, mà là ánh sáng từ dưới đáy suối nước nóng phát ra. Phong ca đang làm gì ở trong đó? Đường Tam thấy rất lạ, nhìn trời một chút. Đã một ngày rồi. Đúng vậy. Kể từ khi Vương Phong vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đã qua một ngày. Đúng lúc đó, từ xa đột nhiên xuất hiện một luồng kim quang rực rỡ, giống như có những hồn sư cấp cao đang ra đấu. Không tốt, chẳng lẽ là đại sư và những người khác tới? Đường Tam nghĩ vậy, trong lòng hoảng hốt, đứng dậy định chạy tới, nhưng lại lo lắng Phong ca trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn xảy ra chuyện. Một lúc, anh ta cảm thấy rất nóng ruột. Đúng lúc ấy, từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên bùng phát một luồng hào quang chói lọi. Ngay sau đó, Đường Tam thấy một bóng người lao thẳng ra từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cuối cùng cũng ra rồi. Là Phong ca. Đường Tam hít sâu một hơi, từ từ nhìn lại. Nhìn một cái, anh đa liền ngây người. Lúc này, Vô Phong toàn thân dường như tỏa ra một tầng ánh sáng nhạt trong suốt. Ánh sáng nhạt này tuy không sáng lắm, nhưng lại có thể chiếu sáng xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này, tất cả các loại thảo dược đột nhiên hướng về vị trí của Vương Phong, cuồng loạn lai động, dường như muốn bò lên người Vương Phong. Cảnh tượng này làm Đường Tam ngây người. Phong ca rốt cuộc đã làm gì? Đường Tam thở sâu, cảm thấy khó tin. Những dược liệu này dường như muốn mọc trên người Vương Phong, hoàn toàn là bản năng hướng về vị trí của Vương Phong mà lai động. Cảm giác như thân thể Phong ca được phủ một lớp ánh sáng lưu ly. Thật không thể tin nổi. Đường Tam lẩm bẩm. Ngay cả anh ta, khi nhìn thấy Vương Phong lúc này, cũng cảm thấy có chút bị thu hút. Đương nhiên, không phải là thu hút theo nghĩa khác. Giống như khi Đường Tam nhìn thấy những cây tiên thảo, bản năng liền bị thu hút. Thật kỳ lạ. Chỉ là, Phong ca ánh mắt hình như hơi vô thần. Đường Tam nhíu mày. Dù là với kinh nghiệm hai kiếp của hắn, cũng không thể hiểu nổi tình huống này. Một lát sau, Vương Phong từ từ đáp xuống. Ánh mắt dần khôi phục. Hào quang trên người cũng từ từ tiêu tán. Nhưng toàn thân hắn lại như được phủ thêm một lớp hào quang. Ốm. Vương Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một luồng kinh khí khủng khiếp từ miệng hắn phu ra, như cơn lốc cuốn bay vô số thảo dược xung quanh. Đó là luồng khí hắn đã nhẫn nhịn rất lâu. Thật thoải mái. Thật sung sướng. Chưa bao giờ Vương Phong cảm thấy thoải mái đến thế. Cảm giác đó cứ như một người mấy chục năm không tắm, được tắm rửa một giờ vậy. Loại nhẹ nhõm này không thể diễn tả bằng lời. Đó là một sự thay đổi về tinh thần. Suy nghĩ trong đầu vô cùng minh mẫn. Nhắm mắt lại, hắn cảm thấy như hòa là một thể với trời đất. Rất huyền diệu. Nhưng Vương Phong lại có cảm giác này. Hắn không biết mình đã thay đổi cụ thể như thế nào, nhưng việc tôi luyện bằng Hồng Liên nghiệp hỏa vẫn chưa hoàn thành. Mọi áp lực đè nặng trong đầu lúc này đều biến thành nụ cười trên môi Vương Phong. Dù việc tôi luyện thân thể chưa hoàn thành, nhưng rất nhiều khúc mắc kiếp trước, như hồi trẻ từng thầm mến một cô gái, bị bắt nạt ở trường học, vất vả khi đi làm. Vương Phong nhắm mắt lại, tất cả đều dần tan biến như mây khói. Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng thân thể ta đã có những thay đổi nhỏ. Vương Phong tự nhủ. Đúng vậy, việc tôi luyện bằng Hồng Liên nghiệp hỏa của hắn chưa hoàn toàn thành công. Cứ như người mấy chục năm không tắm, chỉ tắm một giờ thì làm sao sạch được. Dù nhìn bên ngoài trong suốt sáng long manh, nhưng Vương Phong biết chỉ có sư chân phải của hắn mới thực sự hoàn thành việc tôi luyện. Nhìn trong suốt sáng long manh như pha lê. Nguyên nhân dừng lại không phải vì dược lực và hồn lực không đủ. Thực tế, việc tôi luyện suốt một ngày một đêm chỉ tiêu hao một phần nhỏ dược lực của 6 loại thảo dược đó. Nhưng quá đau khổ. Là sự đau khổ về tinh thần. Liên tục nhớ lại quá khứ. Cộng thêm thân thể bị tôi luyện trong hồng liên nghiệp hỏa. Quá nao đớn. May mà. Một lần tôi luyện không được cũng không sao. Hắn có hồng liên nghiệp hỏa. Cứ đổi ra hấp thu là được. Lần sau tiếp tục. Chắc chỉ có hắn mới làm được như vậy. Cái hồng liên nghiệp hỏa này đúng là không phải dạng người nào cũng chịu nổi. Vương Phong lắc đầu. Chỉ sau một lần tôi luyện, Vương Phong cảm thấy không thể. Chỉ có thể từ từ tăng cường việc tôi luyện. Nhưng khi toàn thân được tôi luyện xong, đó sẽ là thân thể trong suốt như pha lê. Không dính nghiệp lực luân hồi. Chắc sẽ đạt tới cấp bậc thịt đường tăng rồi. Chắc gì là bất khả xâm phạm. Vạn độc không dính. Áo. Tiểu Tam. Phí trước thế nàng rồi. Vương Phong thay bộ quần áo khác. Chưa kịp cảm nhận sự biến đổi của xương chân phải và lợi ích từ lần tôi luyện này. Đã kinh ngạc nhìn về phía trước. Hình như thầy bọn họ đến. Đánh nhau với tiền bối độc cô rồi ạ. Đường Tam đột nhiên nhớ ra. Nhanh lên Phong ca. Chúng ta đi xem. Vương Phong sững sờ. Lúc này mới nhớ ra hình như có chuyện này. Còn chờ gì nữa. Chân đạp mạnh. Cả người biến thành một đạo quang ảnh. Biến mất tại chỗ. Nhanh quá. Phong ca lại nhanh hơn rồi. Cái này còn nhanh hơn lúc trước đánh với Tần học trưởng. Mà Phong ca chỉ tăng 2 cấp thôi đấy. Đường Tam kinh ngạc. Hắn vừa rồi ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Rốt cuộc làm gì vậy? Thật nhanh. Tốc độ này. Làm sao lại nhanh như vậy được? Phong ca xen ra không hề có biến động hồn lực. Chỉ đơn giản là chạy thôi. Hiện tại tốc độ của Vương Phong đã có thể sánh ngang với lúc hắn biến mất nhiều huyền minh giáp trước đây. Đây mới chỉ là công lao luyện rèn xong một bên đùi phải thôi. Vương Phong dự định dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hấp thu dược lực của 6 loại thảo dược. Rồi dùng hồng liên nghiệp hỏa luyện rèn toàn thân. Tuy nhiên, quá trình này sẽ rất đau đớn. Một bên khác, Phất Lan Đức, Nhữ Nhị Long và Đại Sư. Sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Khoe miệng họ chảy ra một chút máu tươi. Nãy giờ, họ đến tìm Độc Cô Bác. Muốn biết tin tức của Vương Phong và Đường Tam. Nhưng Độc Cô Bác lại nói đã giết họ rồi. Kết quả là đánh nhau luôn. Ba người sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn hiếm thấy Hoàng Kim Thánh Long để chiến đấu với Độc Cô Bác. Thế nhưng vẫn bị Độc Cô Bác đánh bại bằng hồn kỹ thứ 8 và thứ 9. Một đại hồn sư, một hồn thánh và một hồn đấu la. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Độc Cô Bác. Độc Cô Bác đương nhiên rất tức giận. Hôm nay, nếu không cho các ngươi một bài học, thì danh hiệu phong hào đấu la của ta, Độc Cô Bác, quả thật là hư danh. Độc Cô Bác đánh hơi ức chế. Võ hồn hợp thể kỹ của đối phương là Hoàng Kim Thánh Long. Vốn dĩ đã áp chế Bích Lân Xà Hoàng của hắn một bậc rồi. Vì thế, Độc Cô Bác hơi bực mình, nên đã dùng tới hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 với ba hồn sư kia. Độc Cô Bác nhìn ba người trọng thương bất lực, nghĩ thầm, giết họ thì cũng không sao, nhưng một bài học thì không thể thiếu, phải để chúng nằm một 10 ngày nửa tháng mới được. Mặt mũi của ta đặt ở đâu chứ? Nghĩ vậy, Độc Cô Bác lại sử dụng võ hồn chân thân, quét một cái đuôi về phía ba người. Lúc này ba người đã cạn hồn lực, vẫn như không thể phản kháng. Một cái đuôi thôi cũng đủ đánh bay họ. Vẫy vài khúc xương, với thân thể của họ, nằm trên giường 10 ngày nửa tháng là ít nhất. Những đại sư bị thương nặng sẽ càng lâu hơn nữa. Đôi rắn mang theo tiếng gió mạnh mẽ, quét về phía ba người. Tuy Độc Cô Bác không muốn giết họ thật, dù sao hai tên nhóc kia vẫn còn nó. Nhưng uy lực của cái đuôi này mạnh hơn nhiều so với lúc đánh Vương Phong. Dù sao cũng có cả hồn đấu la nữa mà. Ba người rên lên một tiếng, không né tránh, nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc ấy, một hào quang chói lọi đột nhiên xuất hiện từ xa. Đó là một bóng người. Chỉ thấy bóng người này, nhìn thấy cái đuôi rắn của Độc Cô Bác, không chút do dự, nhảy lên, đập một cú mạnh mẽ. Bóng người này đến cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, ừm đầm, đuôi rắn và cú đá đụng nhau. Trong nháy mắt, Độc Cô Bác trên không trung vun lên bần bật, cảm thấy lực lượng của cú đá vô cùng mạnh mẽ, hất văng luôn cái đuôi của hắn trở lại. Sau đó, Độc Cô Bác nhìn bóng người đó, trầm giọng quát, khe nó, con nên nào nhúng tay đây. Cái đuôi của hắn bị đá bay trở lại, chứng tỏ thực lực của đối phương không hề tầm thường. Chỉ thấy bụi tan, một tiếng cười truyền đến. Tiền bối, hai ngày không gặp, trong mắt tiền bối, vãn bối đã thành cao nhân rồi sao? Vãn bối nhận lấy thì ngại à? Vừa dứt lời, Độc Cô Bác trợn mắt nhìn bóng người phía trước. Đó chính là Vương Phong. Chỉ thấy hắn ôm chặt chân phải, có lẽ vì quá đau, nhảy lo co bằng chân còn lại như một con khỉ. Thấy vậy, Độc Cô Bác sửng sốt, mặt mũi đầy vẻ không tin nhìn Vương Phong. Ba đại sư phía sau cũng trợn mắt, nhìn cảnh này mà ngây người, hoàn toàn không thể tin nổi. Cảnh tượng này, thực ra, Vung Phong cũng thấy khá ngạc nhiên. Lần trước, Hàn Hứng chọn một đòn đuôi rắn quét ngang của Độc Cô Bác, chúng ngay ngực, nhờ có Huyền Minh Giáp bảo vệ, nên thương thế không nặng. Nếu chúng đòn ở chỗ khác, chắc chắn tàn phế. Nhưng giờ đây, sau khi tôi luyện thân thể và hồn lực bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, xương đùi phải của hắn đã đủ sức chịu đựng đòn đánh đó của Độc Cô Bác. Vẫn rất đau, nhưng so với khả năng phòng ngự của Huyền Minh Giáp, cũng chẳng kém là bao. Điều này cho thấy, nhờ sự kết hợp của 6 loại thảo dược, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thân thể hắn đã có những thay đổi to lớn như thế nào. Phải nói, khi nảy ra ý định dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện thân thể và hồn lực, Vương Phong cũng giật mình thốt lên. Nếu không có sự hỗ trợ của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và 6 loại thảo dược kia, việc tôi luyện là không thể nào hoàn thành. Giờ đây, việc hắn dùng đùi phải đã được tôi luyện để hứng chọn đòn đuôi rắn của Độc Cô Bác đã chứng minh suy nghĩ của Vương Phong là đúng. Nhưng mà lúc này, những người khác thì hoàn toàn sững sờ. Lại là tên nhóc này sao? Độc Cô Bác thực sự kinh ngạc. Ta cứ tưởng hắn có thứ gì ở ngực mới có thể chịu được đòn vung đuôi của ta khi sử dụng võ hồn chân thân. Nhưng giờ đây, hắn lại dùng chân phải hứng chịu. Hay là ta đã nghĩ sai rồi? Chẳng lẽ hắn không chỉ có bảo vật tương tự ngoại phù hồn cốt ở ngực mà chân phải cũng có? Nhìn Vương Phong, Độc Cô Bác vẫn không hiểu nổi. Đặc biệt là trên người tên nhóc này còn tỏa ra một lớp hào quang nhàn nhạt. Càng thêm kỳ lạ, chẳng lẽ là trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hắn đã có được cơ duyên gì đó? Ánh mắt Độc Cô Bác lóe lên. Điều thú vị nhất là, lần trước tên nhóc này hứng chọn đòn đuôi rắn của ta, ít nhất còn phun ra một ngụm máu. Còn bây giờ, ngay cả máu cũng không phun, chỉ ôm chân nhảy nhót tại chỗ. Sao nào, ngươi cũng thấy đau phải không? So với Độc Cô Bác, ba người đại sư còn kinh ngạc hơn. Là Tiểu Phong. Đại sư thì thầm. Ta biết là Tiểu Phong. Nhưng, sao cảm giác có gì đó khác lạ vậy? Đòn đuôi rắn vừa rồi thực sự là hắn hứng chọn sao? Phất Lan Đức thở hổn hển, giọng run run. Hắn hứng chọn như thế nào được? Trước đó ở học viện Thiên Nấu, hắn hứng chọn đòn tấn công của Độc Cô Bác, cũng bị thương, tuy không nặng, nhưng giờ đây lại vững vàng đón đỡ đòn tấn công đó sao? Lúc đó, ba người họ không còn sức để né tránh. Độc Cô Bác cũng vì đã giao chiến nên có phần mệt mỏi, nên đòn đuôi rắn này không đến mức chí tử, chỉ làm họ bị thương nặng mà thôi. Vậy mà Tiểu Phong lại dễ dàng hứng chọn như vậy. Thực lực Tiểu Phong tất rằng lại tăng mạnh rồi. Mắt đại sư hiện lên vẻ vui mừng. Học trò mạnh lên, làm thầy sao có thể không vui. Hơn nữa, Đường Tam cùng Tiểu Phong cùng nhau, Tiểu Phong mạnh lên, Đường Tam chắc chắn cũng sẽ mạnh lên. Đứa mé này, có gì đó không bình thường. Hắn thực sự chỉ có cấp 36 sao? Nhữ Nhị Long thì thầm. Thì đã nghe Phất Lan Đức kể lại, Vung Phong ở học viện Thiên Đấu, cấp đấu hoàng, cũng cứng rắn chống đỡ một chiêu của Độc Cô Bác và bị thương. Nhưng điều đó và việc tận mắt chứng kiến giờ đây, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là một đứa trẻ 13 tuổi hứng chọn đòn tấn công của một phong hào đấu la. Xem ra, ngoài việc chân đau, dường như hắn không hề bị thương gì. Cho dù vị phong hào đấu la này không dùng hết sức, nhưng đó cũng là đòn vung bui của võ hồn chân thân. Điều này thật quá khó tin. Tiểu tử này vừa mới dùng chân đón lấy đòn hất đuôi của ta, nhưng không hề có bất kỳ phản lực nào. Xem ra xương cốt của hắn cũng không tầm thường. Độc Cô Bác lạnh hừ một tiếng. Ta muốn thử xem ngươi hai ngày này tiến bộ thế nào. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác định lại điều khiển võ hồn chân thân, đánh về phía Vương Phong. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng Đường Tam. Tiền bối, chờ chút. Nghe thấy tiếng gọi, đại sư và những người khác lập tức nhìn sang. Chỉ thấy Đường Tam điều khiển bát chu mâu, đang nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên, hai tên tiểu tử này đều mạnh lên rồi. Độc Cô Bác nhìn bát chu mâu sau lưng Đường Tam. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể Đường Tam. Từ đó dẫn đến sự biến đổi của bát chu mâu. Bát chu mâu càng đậm màu, độc tố chứa bên trong hẳn càng mạnh. Chẳng mấy chốc, Đường Tam đã đuổi tới trước mặt Vương Phong. Tốc độ của Phong Ca quả thật quá nhanh. Dù hắn vận dụng hết sức lực, vẫn chậm hơn Phong Ca rất nhiều. Tiểu Tam, Tiểu Phong, các ngươi không sao chứ? Đại sư ơn, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long vội vàng chạy đến đỡ lấy họ. Sao lại sao chứ? Độc Cô tiền bối chỉ đùa giỡn với các người thôi. Vương Phong miễn cưỡng buông chân ra. Tuy xương đùi phải đã luyện hoàn chỉnh, nhưng vẫn chưa thích ứng tốt. Đón đỡ đòn hất đuôi của Độc Cô Bác, trong người có chút khí huyết sôi trào, nhưng vẫn chưa đến mức phải phun máu. Chỉ là hơi đau, mà chỉ trong chốc lát đã đỡ hơn nhiều rồi. Đường Tam cũng gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối chỉ đang thử chúng ta, không có ý định làm hại. Huống chi, với thân phận và địa vị của tiền bối, làm sao lại giết chúng ta hai tiểu bối? Lúc này, Độc Cô Bác cũng đáp xuống, nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Không sai, Độc Cô Bác tiền bối là phong hào đấu la mà. Vương Phong cười nói, người có khí độ, ung dung tự tại ư? Chính là đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết, sao lại có những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy? Hắn thấy chúng ta hai người có thiên phú cao, xin lòng yêu mến, muốn dạy bảo chúng ta, khiến ta và Tử Tam vô cùng khâm phục, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mọi người, Độc Cô Bác mặt đỏ tía tai, trong lòng mắng thầm, tiểu quỷ này, thổi phồng quá đáng, khiến hắn có chút lúng túng. Đặc biệt là, thổi phồng ta thì thôi đi, còn kéo cả mình vào nữa. Đường Tam cũng hơi đỏ mặt, thầm nghĩ Phong Ca mặt dày thật. Mình tưởng lời mình nói đã đủ khoa trương rồi, so với Phong Ca, mình hoàn toàn không đáng kể. Phong Ca nói không sai, nhưng Đường Tam vẫn tiếp lời. Độc Cô tiền bối là người nghiên cứu độc, dẫn chúng ta tới đây chỉ là muốn cùng ta và Phong Ca nghiên cứu thảo luận về độc, không có ý định làm hại chúng ta, đúng không? Độc Cô Bác vội vàng ho khan hai tiếng nói, đúng vậy, chính là như thế. Ta thấy ba người các ngươi đến đây, vừa rồi chỉ muốn thăm dò thực lực của ba người, ta không thật sự muốn giết các ngươi. Nếu không thì cú hất đuôi vừa rồi, nếu ta thật sự muốn giết các ngươi nghĩ tên tiểu tử này còn đỡ được sao? Ba người khẽ gật đầu. Quả thật, Độc Cô Bác lúc nãy không thật sự muốn giết họ, mục đích chủ yếu là răn dạy. Độc Cô Bác dường như nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn hai người, đi tới trước mặt Đường Tam và Vương Phong, trong mắt lóe lên tia sáng. Hai đệ tử này, ta rất thích, dự định tự mình dạy bảo. Vừa rồi thăm dò cũng là muốn xem các ngươi có tư cách làm đệ tử của họ hay không. Nhưng các ngươi có thể vì hai người mà liều mạng, quả thật khiến ta cảm thấy rất khâm phục. Lời này không giả, tuy hắn Độc Cô Bác là người thủ đoạn tàn độc, nhưng đối với hành động này, hắn rất kính trọng. Nếu đổi lại là sư phụ của hắn, ai lại vì đệ tử mà làm đến mức này chứ? Những lão sư ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu kia, đừng nói đến việc chết, chắc chắn thấy hắn là sẽ chạy mất. Đừng nói đến việc ra tay, Độc Cô tiền bối võ công cao cường. Ba vị sư phụ, ta và Tiểu Tam cũng định ở đây theo tiền bối học tập. Vương Phong cảm thán nói, nếu ta có thể học được một hai phần bản lĩnh của Độc Cô tiền bối, sau này ngang dọc đại lục, không phải chuyện đùa. Tiểu Tam, ngươi thấy sao? Độc Cô Bác, Đường Tam gật đầu. Phong Ca nói có vẻ hơi cường điệu, nhưng theo thỏa thuận trước đây giữa ta và Độc Cô Bác, việc giúp hắn giải độc và việc băng hỏa lưỡng nghi nhãn giúp ta hấp thụ hai loại dược lực trong người có tác dụng rất lớn. Tạm thời ở lại đây một thời gian cũng tốt. Phong Ca nói không sai. Lam Ngân Thảo của ta cũng có độc, lại thêm tiền bối Độc Cô Bác là bậc thầy dùng độc, tạo nghị cao thâm. Các sư phụ thấy sao? Đường Tam nhìn về phía ba vị sư phụ. Đại sư có vẻ hơi do dự. Tuy nghe hai người nói vậy, hai người này là học trò của họ, mà Độc Cô Bác nghe nói rất lợi hại, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Tiểu Tam là đệ tử duy nhất của ông. Ba người yên tâm, hai người họ cũng ở bên cạnh ta học tập một thời gian rồi. Độc Cô Bác thản nhiên nói, ta có thể đặt học trò của các ngươi sao? Tối đa nửa năm, nếu không thể hoàn toàn trả lại hai học trò này cho các ngươi, ta Độc Cô Bác không cần phong hào nữa, dùng phong hào làm tin. Trong mắt Vương Phong, Độc Cô Bác xem như đã thể độc. Dù sao, phong hào rất quan trọng với một đấu la. Ba người nghe vậy, cũng không tiện nói gì thêm. Phất Lan Đức khá bình tĩnh lên tiếng, vậy thì đa tạ Độc đấu la miệng hạ. Việc lúc nãy, chúng ta hơi lỗ mãng, xin lỗi ngài. Nhưng hai học trò này đối với chúng ta như con nẻ, có thể cho phép chúng ta đến xem họ không? Độc Cô Bác vật đầu, không từ chối. Chắc ba người lo lắng xảy ra tình huống bất ngờ, nói trắng ra là vẫn lo lắng cho sự an nguy của hai người. Độc Cô Bác hiểu điều đó, nên đồng ý. Sau đó, Độc Cô Bác giúp ba người giải độc do trận chiến vừa rồi gây ra. Ba người dặn dò Đường Tam và Vương Phong vài câu rồi mới từ từ rời đi. Cho đến khi ba người đi rồi, Độc Cô Bác mới nhìn hai người với ánh mắt hơi lạnh lẽo. Tiền bối, đừng cứ lạnh lùng như vậy. Suốt nửa năm sau, người cứ nhìn chúng ta mãi. Vương Phong nói đĩnh đạc, nhìn chúng ta như vậy, người cũng mệt đúng không? Ta và Tiểu Tam nói vậy chỉ vì giữa chúng ta có thỏa thuận, không có ý gì khác. Đường Tam cũng gật đầu. Đúng vậy, giữa chúng ta có thỏa thuận. Hơn nữa, ta rất tin tưởng có thể chữa khỏi độc cho người và tôn nữ. Sau nửa năm này, còn mong tiền bối chỉ dạy thêm. Độc Cô Bác lạnh hừ một tiếng, không nói gì, dẫn Đường Tam và Vương Phong đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hai tên tiểu tử, đã sẵn sàng cho khảo nghiệm của ta chưa? Độc Cô Bác lạnh lùng quét mắt hai người. Các ngươi, lát nữa nếu bị độc chết, ta sẽ không cứu. Mới nãy nói khoác gác, lát nữa đừng đến nỗi mất cả mạng. Tiểu tử, ngươi không được dùng hồn ký ló. Độc Cô Bác liếc nhìn Vương Phong. Vương Phong khoát tay. Không định dùng thần hóa hồn ký. Tha đi trước. Đường Tam bước lên trước. Độc Cô Bác không nói nhiều. Vung tay phóng ra bùa luồng độc khí về phía Đường Tam. Đây chỉ là độc bích lân xà bình thường. Không mạnh lắm. Nếu là trước đây, Đường Tam có lẽ còn hơi lo lắng. Nhưng giờ hắn đã hấp thụ hai gốc chu tiên thảo. Thể chất được cải thiện rất nhiều. Hai loại hỏa độc và hàn độc kia đều là kỳ độc trên đời. Làm sao hắn lại chết vì loại độc bích lân xà tầm thường này? Thêm nữa, Đường Tam đang ở trong phạm vi u hương khỉ la tiên phẩm. Có thể ngăn chặn độc tố mạnh. Đương nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiền bối, nằm độc này quá yếu. Ngươi thử lại đi ạ. Đường Tam nói. Độc Cô Bác nghe vậy liền biết rõ hai người này chắc hẳn đã được băng hỏa lưỡng nghi nhãn cải biến. Ông không khỏi cảm thán. Trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn có những loại dược thảo mà ông cũng không dám tùy tiện nếm thử. Hai người này lại ăn không biết thứ gì mà lại có được sự cải biến như vậy. Trầm mặc một lát, Độc Cô Bác lật bàn thay. Một con rắn nhỏ màu xanh lục xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Cửu Tiết Phỉ Thúy. Vương Phong nhìn con rắn nhỏ. Thầm nghĩ, nọc của con rắn này quả không đơn giản. Nguyên tắc giới thiệu rằng, chỉ một khắc rưỡi nó sẽ hóa thành nước ngủ. Thật là cực kỳ độc ác. Khảo nghiệm tiếp theo. Mỗi người các ngươi phải để con rắn này cắn một cái. Và phải chảy máu. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Thực ra, nếu chỉ bị cắn thì không sao. Độc tố không vào máu. Dù độc đến mấy cũng không lan khắp người. Chỉ cần thấy máu, độc lập tức lan tràn toàn thân. Rõ ràng Độc Cô Bác không hề nương tay. Nói một là một. Tiền bối. Ngươi thật độc ác. Đây là Cửu Tiết Phỉ Thúy. Hồn sư khác chỉ cần bị cắn một cái. Chưa đến nửa canh giờ sẽ hóa thành nước mù. Đường Tam nhíu mày. Lắc đầu. Quả là một lão độc vật độc ác. Con rắn nhỏ ấy giống như cây trúc. Có chín đốt. Toàn thân xanh lục trong suốt. Đồng tử đỏ sẫm. Nhìn khá bắt mắt. Nhìn nó giống loài rắn lục Vương Phong từng thấy trên mạng. Chắc là biến chủng. Không biết bị nó cắn một cái sẽ ra sao nhỉ? Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng mà, tiền bối, nếu ta và Phong ca bị nó cắn mà không sao, ngươi có cho chúng ta nó không? Đường Tam mỉm cười nói. Nương Phong nghĩ thầm. Tiểu Tam vẫn thích mấy thứ này nhỉ? Còn hắn thì chẳng hứng thú gì với mấy con rắn độc này. Cho một con cũng chẳng thèm nhận. Ha ha ha. Nếu các ngươi chịu được, chứng tỏ độc tố của ta các ngươi có thể giải được. Ta cho các ngươi nó thì sao? Độc Cô Bác không từ chối. Ông biết rõ, nếu hai người này chịu được, tức là họ có khả năng giải độc của ông. Chỉ một con Cửu Tiết Phỉ Thúy, dù quý giá, làm sao sánh bằng mạng sống của ông và Nhạn Nhi. Vì vậy, Độc Cô Bác càng mong chờ hai người này sống sót qua những khảo nghiệm tiếp theo. Không lâu sau, Đường Tam vận khởi hai loại dược lực trong người. Đưa tay ra, Cửu Tiết Phỉ Thúy cắn nhẹ. Tay Đường Tam nhanh chóng chuyển sang màu xanh, rồi lại trở lại bình thường. Ngược lại, Cửu Tiết Phỉ Thúy thì bất tỉnh nhân sự. Độc Cô Bác, tấy, con rắn này không được việc rồi. Tiền bối, xem ra ta không cần thử nữa. Vương Phong cười vài tiếng. Sao lại thế này? Độc Cô Bác cảm thấy khó hiểu. Vương Phong thì hiểu rõ. Hai loại dược lực trong người Đường Tam chứa đựng hỏa độc và hàn độc khủng khiếp. Lúc này đã đạt đến sự cân bằng kỳ diệu. Đường Tam vừa khống chế hai loại dược lực bao phủ cánh tay. Cửu Tiết Phỉ Thúy cắn vào. Hấp thụ dược lực trong máu. Nên mới ngất đi. Tiền bối, có thể tiến hành khảo nghiệm cuối cùng không? Đường Tam cười cười. Độc Cô Bác nhìn hai người. Sắc mặt nghiêm trọng như trong lòng lại có phần kinh ngạc. Ngay sau đó, Độc Cô Bác giơ ra hai móng vuốt xanh biếc. Trên móng vuốt sáng lấp lánh. Rất giống móng vuốt chim ưng. Nhưng Vương Phong biết. Đây là khảo nghiệm thứ ba. Chính là độc của Bích Lân Xà Hoàng. Cũng chính là loại độc mà Độc Cô Bác đã dùng ở Học viện Hoàng gia thi đấu ngày đó. Nghĩ kỹ chưa? Hai người các ngươi. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Đây mới là độc Bích Lân Xà Hoàng thực sự. Còn mạnh hơn cả xương độc ta phun ra ở Học viện Hoàng gia thi đấu ngày đó. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong gật đầu. Loại độc này, hắn không thể dùng thần hóa hồn kỹ tránh được. Nhưng cách giải độc thì nhiều lắm. Ví dụ như dùng năng lực của Kim Liên. Hoặc dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện chế. Hoặc trực tiếp thúc đẩy dược lực của 6 loại thảo dược trong người để bức độc ra đều được. Đường Tam vẫn tiến lên. Độc Cô Bác không nói hai lời. Trực tiếp rạch một vết thương trên cánh tay Đường Tam. Gần như ngay lập tức, cánh tay Đường Tam nhanh chóng chuyển đen. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể thấy rõ. Vương Phong nhìn Đường Tam. Thì thầm. Tiểu Tam dùng u hương khỉ la. Dựa vào dược tính của nó để chống cự. Sau đó vận chuyển huyền thiên công. Thúc đẩy hai loại dược lực trong người để bức độc bích lân xà ra. Lại độc này. Ngay cả độc cô bác cũng không thể tự giải. Nếu không thì nhiều năm nay hắn đã không phải chịu khổ sở vì độc tố. Chưa đầy một lúc, Bát Chu Mâu, Lam Ngân Thảo võ hồn và Hạo Thiên Chùy võ hồn sau lưng Đường Tam đều hiện ra. Đây là một hiện tượng tốt, có nghĩa là hai loại dược lực trong người Tiểu Tam được kích thích hấp thụ mạnh hơn dưới sự chống lại của độc Bích Lân Xà Hoàng. Tiểu tử này, độc cô bác nhìn Đường Tam lúc này toàn thân bị ba màu bao phủ, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Như Vương Phong nói, trong lòng hắn cũng có chút yêu tài. Vương Phong cũng chăm chú quan sát, nếu Tiểu Tam xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đương nhiên sẽ ra tay. Nhưng thiên mệnh chi tử vẫn là thiên mệnh chi tử. Đường Tam không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, ngược lại tốc độ hấp thụ còn nhanh hơn rất nhiều. Không lâu sau, Đường Tam mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt. Tiền mối, độc Bích Lân Xà Hoàng của người quả nhiên lợi hại. Dù nói vậy, Đường Tam vẫn đứng thẳng dậy, vẻ mặt tươi tỉnh. Độc cô bác thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy hắn đã nương tay, lượng độc tố phóng ra rất ít. Nhưng mà, tiểu tử này vẫn toàn thân vô sự, khiến ông ta vẫn hơi lo lắng. Ngươi có dùng loại thảo dược nào không? Độc cô bác hỏi. Đường Tam cười cười, kể cho độc cô bác nghe về liệt hỏa hạnh sơ kiều và tám góc hàn băng thảo. Nghe xong, độc cô bác trầm ngâm. Ông ta không ngờ sự kết hợp của hai loại thảo dược này lại có thể giải được độc Bích Lân Xà Hoàng mà ông ta luôn tự hào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hừ, còn tiểu tử kia thì sao? Độc cô bác đột nhiên cười lạnh, nhìn về phía Vương Phong. Ta không tin tiểu tử này cũng ăn hai loại thảo dược này. Ngươi nói hai loại thảo dược này quý giá như vậy, nơi này không thể nào còn có hai gốc nữa. Ôn Na rất hiểu khu vực này. Hai loại dược hiệu Đường Tam nói rất đặc biệt. Độc cô bác không cho rằng sẽ có hai gốc. Phong ca. Đường Tam ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói. Phong ca thực sự không ăn hai loại thảo dược tôi nói. Vậy thì tốt. Độc cô bác nhìn Vương Phong, cười lạnh vài tiếng. Ngươi không dùng hồn kỹ, xem ngươi ngăn cản độc Bích Lân Xà Hoàng của ta thế nào. Nói xong, độc cô bác dùng móng tay dài màu xanh lục của mình vạch lên cánh tay Vương Phong. Lần này, ông đã dùng rất nhiều độc tố. Đúng lúc này, Đường Tam nhỏ giọng nói. Phong ca tuy không ăn hai loại thảo dược tôi nói, nhưng hắn ăn sáu loại thảo dược, hoàn toàn không thua kém hai loại của tôi, mà còn mạnh hơn. Độc cô bác. Sáu cây. Độc cô bác giọng nói run run. Dược thảo này đều chứa năng lượng khổng lồ. Ngươi ăn hai gốc đã là cực hạn. Hắn làm sao ăn được sáu cây? Hắn còn có thể đứng đây sao? Đường Tam nói. Những dược thảo kia, nếu không có phương pháp dùng đặc biệt, ví dụ như bắt giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh sơ kiều, nếu không cùng nhau dùng, mà chỉ dùng riêng lẻ, e rằng sớm đã chết rồi. À, sáu cây. Được cô bác hắn cũng không chắc còn sống sót. Đường Tam cười khổ. Ta cũng không biết thân thể và võ hồn của Phong ca kỳ lạ đến mức nào. Lúc này, hai người nhìn Vương Phong. Độc Bích Lân Xà Hoàng vẫn rất mạnh. Theo huyết dịch Vương Phong, lan khắp toàn thân. Đáng tiếc, trong huyết dịch hắn có dược lực của sáu cây tinh phẩm dược thảo thượng thừa, cộng thêm kim liên của Vương Phong vận chuyển. Độc phụ xanh đen kia chẳng mấy chốc đã bị kim liên tịnh hóa. Võ hồn của hắn rốt cuộc là thứ quá gì? Độc cô bác nhìn kim sắc liên hoa trong lòng bàn tay Vương Phong. Hắn thấy rõ, độc Bích Lân Xà Hoàng của mình đều bị tên tử tử này giấu vào kim liên thần bí kia, rồi biến thành từng sợi khí vụ, bị tịnh hóa. Quá trình rất nhanh. Độc cô bác tự tin độc tố vừa thi triển còn đậm đặc hơn cả khi dùng cho Đường Tam. Nhưng không ngờ tốc độ giải độc của tên tiểu tử này lại nhanh hơn. Không biết. Đường Tam lắc đầu. Vương Phong chật chập miệng. Lão độc vật. Độc của ngươi lợi hại thật đấy. Phí công sức của ta. Bích Lân Xà Hoàng độc nhập thể. Thực ra nhờ dược lực của sáu cây dược thảo kia mới đẩy được độc tố vào kim liên. Nếu không, độc này khó mà giải được. Nghĩ đến đó, Nung Phong vẫn may mắn vì đã nuốt sáu cây dược thảo. Hắn vốn khinh thường sáu cây thảo dược này, vì chúng không thể mang lại sự tiến hóa nào cho Thanh Liên. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói là chân hương. Vô luận là hồng niên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể trước kia, hay là bức độc tố hiện tại, sáu cây dược thảo cấp cao này đều có tác dụng rất lớn. Sau đó, Đường Tam và Vương Phong bàn bạc cách giải độc cho độc cô bác. Vương Phong không can thiệp. Tiểu Tam đã có kế hoạch. Đơn giản là chuyển hết độc tố của độc cô bác vào hồn cốt, giảm bớt gánh nặng cho thân thể ông ta. Ngươi nói hai gốc dược thảo này hình như cũng có thể giải độc cho ta. Độc cô bác hỏi. Mắt lưới lên tia sáng ạ. Nhưng ngươi lại ăn chúng. Sao không nói cho ta phương pháp dùng? Vương Phong cười nói. Lão tiền bối, ngài nghĩ xem, nếu toàn bộ độc tố mất đi, độc công của ngài còn gì nữa không? Thân thể ngài đã thích ứng hoàn toàn với độc tố, sinh ra tính độc. Nếu dùng hai gốc dược thảo này giải độc, đại giới là mất đi thực lực phong hào đấu la. Ngài có chịu không? Độc cô bác. Đường Tam phụ họa. Phong ca nói đúng. Tĩnh độc hai chữ rất chính xác. Đúng là như vậy. Tiền bối, thân thể ngài đã có tính độc. Nếu giải hết, độc công có thể sẽ mất. Vương Phong tiếp. Không chỉ thế, nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thân thể ngài lâu dài bị độc ăn mòn. Giải sạch sẽ rồi, cơ thể sẽ không thích ứng được, sẽ phản tác dụng. Thực lực suy giảm là nhẹ, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, độc tố của ngài cần từ từ giải, không thể giải sạch sẽ hoàn toàn. Đường Tam vật đầu li a lịa. Phong ca rõ ràng không hiểu độc thuật, nhưng Sa nói chuyện luôn trúng tim đen. Đường Tam cũng không nghĩ đến điểm nguy hiểm đến tính mạng này. Vương Phong nghĩ đến điểm này là vì kiếp trước đọc được một tin tức, nói về một ông lão hút thuốc 6-70 năm, cơ thể không sao, kết quả bỏ thuốc, và tháng sau lại ở ra khói. Đại khái là cùng lý, đôi khi cơ thể thích ứng lâu dài với vật gì hoặc hoàn cảnh nào đó, đột nhiên giải hết hoặc thay đổi sẽ gặp nguy hiểm. Độc cô bác cũng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.